một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1856, phòng bán vé bùng nổ, góc truyện audio.com, fan D, trước đó thật sự cực kỳ chán ghét cô, bởi vì người ta là fan ruột của cô Tinh Trạch, lúc ấy tôi nghĩ cô từ đâu xuất hiện, dựa vào cái gì có thể trở thành người yêu giả của Tinh Trạch đại nhân. Nhưng mà trải qua phim điện ảnh lần này, tôi phát hiện cô và Tinh Trạch đại nhân cực kỳ xứng đôi. Hy vọng hai người ở cùng một chỗ, tình yêu. Fan E, Vân Thi Thi tên y như thơ, ấn tượng đối với cô có vẻ khắc sâu, nhưng vẫn cho rằng cô giống những tiểu hoa đán khác, không có giá trị nhan sắc, không có kỹ thuật. Nhìn phim điện ảnh mới biết được cô là thần tượng có thực lực chân chính. Hy vọng cô càng ngày càng phát triển. Vân Thi Thi đọc lần lượt bình luận, phần lớn đều là fan chạy tới microblogging nhắn lại, đương nhiên cũng có anti-fan khác cùng với fan ngu ngốc của cố Tinh Trạch tới công kích cô, nhưng cho dù có cũng có không ít fan đứng ra công kích kháng nghị thay cô. Từ khi gia nhập giới giải trí đến nay, lần đầu tiên cô cảm nhận có lực lượng fan lớn. Cảm giác được bảo vệ và tôn kính rất tốt, cảm giác dùng hành động chinh phục người xem rất tốt, cảm giác vì kỹ thuật diễn mà có fan rất tốt. Lúc trước Lâm Phượng Thiên từng nói chuyện riêng với cô, nói giá trị nhan sắc của cô trong nhóm tiểu hoa đán cũng coi như là đứng đầu, thậm chí diễm áp quần phương, luận về kỹ thuật diễn, cũng lấn áp rất nhiều người, nhưng mà kỹ thuật diễn so với những người có kinh nghiệm thì vẫn có khuyết điểm. Anh ta không chỉ nhắc nhở cô một lần, hời hợt sẽ trôi qua theo thanh xuân, từ đấy thành kém cỏi. Không ai xinh đẹp theo năm tháng tàn khốc, nhưng kỹ thuật thì có thể. Một diễn viên chân chính đáng tôn kính, không chỉ có dung mạo xuất chúng, còn có thái độ chuyên nghiệp và kỹ thuật không ngừng tiến bộ. Tư chất của cô tốt, nếu thêm sự cố gắng, có thể đi trên con đường xa hơn. Vân Thi Thi nhìn nhóm fan nhiệt tình nhắn lại, nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhận được sự ủng hộ. Vậy là đủ rồi, tác phẩm thứ nhất cô gia nhập giới giải trí có thể thu hoạch được rất nhiều lời tán thành như vậy, đối với cô đã là khẳng định chắc chắn nhất rồi. Nhưng mà ngoại trừ bất ngờ và vui mừng lần đó, hình như còn có chuyện vui hơn nữa. Rất nhanh, đoàn làm phim truyền đến tin chiến thắng cùng ngày đầu tiên, công phá 100 triệu phòng bán vé, tuy cách lễ Giáng sinh kết thúc còn mấy tiếng, nhưng mà không ngừng tăng doanh số, vượt xa so với phim điện ảnh chiếu cùng ngày, thậm chí đuổi kịp và vượt qua thành tích rất nhiều phim bom tấn Hollywood, đoạt được vòng nguyệt quế, có thể nói là chiến tích hiển hách. Nhóm người mê phim điện ảnh đều đã điên cuồng, đối với bộ phim khen không dứt miệng, cho điểm cũng cao tới 9.2, đối với cho điểm hà khắc thế này xem như là thành tích tương đối xuất sắc rồi. Dù là Lâm Phượng Thiên cũng chưa từng dự đoán được sau khi chiếu phim điện ảnh, lại có thành tích tốt ngoài dự đoán như vậy. Vân Thi Thi nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện này vậy mà xảy ra. Cô nâng di động, nhìn không ngừng doanh số bán vé, phim điện ảnh đứng đầu bảng tìm kiếm trên microblogging, không ngừng có fan từ rạp chiếu phim ra, đăng vé trên microblogging, hơn nữa còn rất thích phim. Biên soạn lại, khó lấy lòng nhất, chớ nói một đường đi theo nguyên tắc ngôn tình, đối với tình tiết điện ảnh, soi mói nhất, rất ít khi có phim điện ảnh ưu tú đi vào lòng người. Cách chương.